Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 496, nghịch phản tâm lý, chủ động hiểu rõ, 10/10, 44 VK hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số 33 bà Nần Lương lúc trở lại, Mã Long cái này hình người bảo Long còn ở phàm ăn, Lữ Văn Sơn cũng là đuổi tới tiết tấu không phải. Mã Long 1m88 thân cao, hơn nữa 90kg thể trọng, hắn ăn nhiều một điểm không có vấn đề, nhưng Lữ Văn Sơn liền 1m62 cộng thêm 50kg, dựa vào cái gì đuổi tới tiết tấu. Không khoa học, Bạch Nguyệt yên lặng ăn, An Lương biết nàng khá là có thể ăn, nàng ba cái bạn cùng phòng vây quanh Thẩm Thế Trung chính đang cho Thẩm Thế Trung bát cơ vi tôm. An Lương đi về tới ngồi vào Bạch Nguyệt bên cạnh, hắn nhìn Thẩm Thế Trung trước mặt bàn ăn bên trong cơ vi tôm thịt chất thành một đại đĩa, trực tiếp trêu nói. Nhà A, hạnh phúc buồn phiền ha. Thẩm Thế Trung tử vong nhìn chăm chú An Lương. Cái này An Lương không phải làm sự tình sao? Ngụy Lệ Duyệt 1m59 thân cao, hơn nữa siêu qua 120 cân thể trọng, hắn một cái tế bì nộn nhục thân sĩ đỉnh đến ở Đinh Thải Vân cùng Miêu Tuệ Oánh tuy rằng cũng không tệ, nhưng hai người cùng nhau thời điểm Thẩm Thế Trung còn có thể làm sao? Người không ăn à, An Lương cười híp mắt đem trước mặt mình bàn ăn bưng lên đến, trực tiếp cùng Thẩm Thế Trung thay đổi một hồi, đem Thẩm Thế Trung trước mặt lột xong cơ vi tôm thịt đổi lại đây. Lần này Ngụy Lệ Duyệt ba người cũng chết vong nhìn chăm chú An Lương. An Lương liếc mắt một cái Ngụy Lệ Duyệt ba người mang một lần găng tay, toàn bộ đều là chú ý hình dáng a, hắn cắp lên một khối cơ vi tôm thịt chấm hải sản nước tương này tiến vào trong miệng, cái này Đỗ lão bản cũng là chú ý người, lại không có tác dụng chết tôm lừa gạt người, bởi vì cơ vi tôm thịt ăn lên có một chút nhàn nhạt trong veo, đồng thời phi thường ngon. Nếu như là chết tôm tôm đông lạnh thì lại hoàn toàn không có như vậy vị. An Lương đem này một bàn cơ vi tôm thịt đẩy lên Bạch Nguyệt trước mặt. Bạch Nguyệt ngươi phụ trách ăn, chúng ta không thể lãng phí lương thực. Bạch Nguyệt trước tiên nhìn một chút An Lương, lại nhìn một chút Ngụy Lệ Duyệt ba người, lại nhìn về phía Thẩm Thế Trung, nàng yên lặng bắt đầu ăn. An Lương nhìn về phía Ngụy Lệ Duyệt ba người, các ngươi làm sao dừng lại, tiếp tục lột tôm a, không nhìn thấy thân sĩ bàn bên trong không có. Sinh hoạt ủy đại lão ta lần thứ nhất cảm thấy, ngươi cũng quá. Ngụy Lệ Duyệt không nói gì nhìn An Lương, Đinh Thải Vân trực tiếp gỡ xuống một lần găng tay. Miêu Tuệ Oánh cũng là như thế, Thẩm Thế Trung cảm kích nhìn An Lương, hắn đại khái là hiểu lầm An Lương đang giúp hắn giải vây. Quá tiện, An Lương giúp Ngụy Lệ Duyệt bù đắp, ta có thể không nói à, Ngụy Lệ Duyệt đáp lại nói. Sinh hoạt ủy đại lão, ngươi cũng không thể vu hại ta. Chấm, yên tâm, ta không phải loại người như vậy. An Lương đáp lại, kỳ thực như vậy tiện một điểm cảm giác trái lại để An Lương hòa vào trong đám bạn học, hắn lợi dụng phương thức như thế tiêu trừ nguyên bản ngăn cách. Cho tới làm người có phải là muốn tiện một điểm, An Lương nghe qua một cái cố sự ưng đầu bà quốc nghề nghiệp bóng bầu dục đại liên minh hàng năm giải quán quân là một cái bao phủ toàn quốc thi đấu tên gọi tắt là Super Bowl. Tại đây một cái thi đấu TV tiếp sóng bên trong đầu quảng cáo đặc biệt quý. Nhưng nhà sản xuất xe hơi môn dồn dập đổ xô tới, đắt nữa cũng chặn không ở nhà sản xuất xe hơi nhiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà có một nhà sản xuất xe hơi liền bắt đầu chơi tiện, này một nhà sản xuất xe hơi gọi Volvo chúng nó lựa chọn ở Super Bowl bắt đầu chi mấy ngày trước tiền quảng cáo tiện nghi thời điểm đưa lên quảng cáo. Volvo quảng cáo văn án phi thường thú vị, Super Bowl trong lúc các ngươi hội nhìn thấy nhiều vô cùng ô tô quảng cáo, nhưng các ngươi sẽ không xem thấy chúng ta. Các ngươi có thể ở Super Bowl thi đấu thả quảng cáo thời điểm, đổ bộ mạng xã hội tuyên bố. Volvo, đề tài, đồng thời. Một vị người quan tâm người chúng ta đem ở mạng xã hội bên trong nhận thưởng, vì người quan tâm người đưa lên một chiếc Volvo ô tô, này một cái quảng cáo liền rất tiện. Này một cái quảng cáo hiệu quả, đem trực tiếp ảnh hưởng Super Bowl thi đấu trong lúc cái khác quảng cáo, bởi vì ở Super Bowl thi đấu trong lúc thả quảng cáo thời điểm, e sợ đại đa số khán giả đều sẽ chọn tham dự Volvo hoạt động chứ. Dù sao Volvo quảng cáo còn lợi dụng tâm lý học lợi tha tư duy, dù sao cũng là đưa cho quan tâm người, một chiếc xe, như vậy dẫn dắt hiệu quả cho thấy chính mình chuyển đi Volvo quảng cáo cũng không phải vì mình. Do đó để càng nhiều người không cản trở tham dự Volvo quảng cáo đề tài. Lần này quảng cáo thị trường phi thường kinh điển, để Volvo ở năm đó Super Bowl quảng cáo bên trong hoàn toàn thắng lợi, đồng thời thúc đẩy Super Bowl TV tiếp sóng quảng cáo một lần nữa sửa chữa quy tắc cấm chỉ lại xuất hiện Volvo tình huống tương tự. Vì lẽ đó có muốn hay không tiện một điểm, chỉ ít dẹp An Lương thân phận bây giờ, hắn ở bạn học quan hệ bên trong tiện một điểm, ngược lại sẽ có vẻ càng giản dị, càng làm cho bạn học tiếp thu. Dù sao An Lương là người có tiền, hắn chơi tiện gọi tiện sao? Được kêu là khôi hài hài hước, Lữ Văn Sơn loại này yêu thích lớp 11 học muội nhân tài là tiện. Rõ ràng là cùng một chuyện, nhưng chính là xuất hiện đôi tiêu tình huống, chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì. Nói thí dụ như để Lữ Văn Sơn đi dò hỏi mỹ nữ có thể thêm WeChat sao? E sợ hội chịu khổ khinh thường, nhưng để An Lương đi dò hỏi, e sợ kết quả là hoàn toàn khác nhau chứ. Làm An Lương một lần nữa hòa vào group bạn học thể bên trong thời điểm, Hạ Như Ý chính đang hỏi thăm An Lương tin tức. An Lương không có chủ động thời điểm, nàng trái lại đối với An Lương sản sinh hứng thú. Vì lẽ đó là nghịch phản tâm lý. Nghịch phản tâm lý không được, đây là tâm lý thiếu hụt, kiến nghị trị liệu. Đặc biệt cảm tạ, gãy cánh, khen thưởng 22 vạn điểm. Trở lên mấy tự miễn phí tôn, cách chương.